Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 149, Yến Tử Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149, Yến Tử Kiếm Pháp. Phái người cách xa nhau chỉ có 7 bước, một mực tại lẫn nhau rằng co, ai đều không có xuất thủ chứa cai xuất thủ trước, tự nhất định sẽ trước lộ ra sơ hở. Giờ phút này, bọn hắn liền con mắt đều không nháy mắt một cái, thẳng tắp chằm chằm vào đối phương. Chỉ có 7 bước khoảng cách, ai dám nháy mắt? Tại ngươi nháy mắt một sát na kia, ngươi cũng đã thất bại. Cái này là cao thủ quyết đấu, bất kỳ một cái nào rất nhỏ sai lầm cũng không thể phạm, không chỉ có chỉ là so kiếm, càng là tại so tinh thần lực, so ý chí, so kiên nhẫn. Rằng con nửa canh giờ, bọn hắn như trước không chút sứt mẻ. Thời gian dần qua, Thanh Xích Bạch con mắt bắt đầu chua xót, mí mắt cũng có chút nhảy lên. Trái lại Trương Nhược Trần, như trước vững như bàn thạch, không hề bận tâm, vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần thế nhưng mà mở ra nhãn mạch, có thể đem chân khí trực tiếp đưa vào hai mắt, tự nhiên so Thanh Xích Bạch kiên trì được càng lâu. Không thể chờ đợi thêm nữa, với ta mà nói, hội tương đương bất lợi. Thanh Xích Bạch niết kiếm tay, có chút nắm thật chặt. Hưu, không có bất kỳ dấu hiệu, Thanh Xích Bạch đột nhiên bước về phía trước một bước, chân khí tiến vào hai chân kinh mạch, đem tốc độ kích phát đến nhanh nhất trình độ. Tại hạ phương mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Thanh Xích Bạch kiếm đã đâm xuyên qua Trương Nhược Trần thân thể. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần thân thể lại dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nguyên lai, Thanh Xích Bạch gần kề chỉ là đâm trúng Trương Nhược Trần hư ảnh, cũng không có đâm trúng Trương Nhược Trần chân thân. Tại Thanh Xích Bạch ra tay một sát na kia, Trương Nhược Trần tự sớm đằng nhảy lên, theo trên không, một kiếm chém về phía Thanh Xích Bạch, tốc độ so Thanh Xích Bạch nhanh hơn một phần. Thanh Xích Bạch tại một kiếm đâm vào không khí thời điểm, liền lập tức biến chiêu, hướng lên chém. Bành! Hai thanh đoạn kiếm đụng vào nhau, tung tóe ra mảng lớn ánh lửa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tay trái một trường đánh nữa đi ra ngoài, thi triển ra một chiêu. Phi Long tại thiên, đánh về phía Thanh Xích Bạch ngực. Chỉ có đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai đã ngoài, mới có thể làm được nhất tâm nhị dụng, một tay sử kiếm, một tay dụng trường, lẫn nhau không ảnh hưởng. Băng Vân Quyền! Thanh Xích Bạch tay trái cũng về phía trước duỗi ra, đánh ra một quyền, dùng hắn nắm đấm làm trung tâm, không khí đều đi theo chấn động một cái. Oanh, hai người đồng thời tách ra, nháy mắt về sau, hai người lại đụng vào nhau, tiếp tục giao phong. Thủy Long hàng loạt, Thanh Xích Bạch thi triển ra một loại linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, tại chân khí kéo xuống, chiến kiếm cấp tốc vung vẩy, hóa thành một đầu bóng dáng hư nhạt cự long. Không khí chung quanh ở bên trong, phát ra thủy triều bắt đầu khởi động thanh âm. Kiếm khí hội tụ thành cự long, hướng về Trương Nhược Trần va chạm đi qua. Thanh Xích Bạch cũng đi theo lao ra, mũi kiếm không ngừng chuyển động, hình thành nguyên một đám kiếm vòng, giống như là cự long nhổ ra từng khỏa long châu. Liên tiếp 8 cái kiếm vòng, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một chiêu thông hiểu đạo lý tuyệt diệu kiếm pháp. Tại kiếm khí cự long cùng 8 cái kiếm vòng công kích đến, Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự, từng bước một hướng lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, Trương Nhược Trần thối lui đến chiến võ đài biên giới, bàn chân dẫm mạnh, hai tay triển khai, thân nhẹ như yến, hướng về sau đã bay đi ra ngoài, hướng về phía dưới cái ao nước. Chạy đi đâu? Thanh Xích Bạch một tay nắm chiến kiếm, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, cũng đạp tại chiến võ đài biên giới, đã bay đi ra ngoài, đuổi theo Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thi triển ra ngự phong phi long ảnh, vốn là hạ lạc thân thể, có chút dừng lại một chút, vậy mà hướng lên nhảy lên khởi 3 trượng độ cao, bay đến Thanh Xích Bạch phía trên. Thiên Tâm Mãn Nguyệt, Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, đem chân khí hoàn toàn rót vào kiếm thể, ngưng tụ ra một cái sáng người cực lớn kiếm vòng, hướng về Thanh Xích Bạch bổ xuống. Tốt thân pháp, Thanh Xích Bạch kêu một tiếng tốt, hai tay hướng lên đỉnh đầu, đã bị phản xung lực lượng, thân thể hăng hái hướng phía dưới rơi đi, rơi xuống chiến võ đài phía dưới cái ao nước chỉ mặt. Nếu là cái khác võ giả, giờ phút này nhất định sẽ rơi vào trong nước. Nhưng là Thanh Xích Bạch đang rơi xuống mặt nước một sát na kia, dưới chân lập tức xuất hiện một đoàn thanh sắc chân khí mây mù, đem thân thể nâng. Hai chân của hắn chỉ hơi hơi trầm xuống hơi có chút, tựu như cùng dẫm nát đất bằng, hướng về xa xa bay vút mà đi. Oanh, Thanh Xích Bạch vừa mới né tránh, Trương Nhược Trần liền một kiếm chạm xuống dưới, bổ vào Thanh Xích Bạch vừa rồi đứng thẳng vị trí, đem mặt nước phá vỡ, tóe lên mảng lớn bọt nước. Trương Nhượng Trần chân đạp sóng nước, cưỡi gió mà đi, thân pháp vô cùng phiêu giật, giống như là một vị thiếu niên áo trắng kiếm tiên, đạp tại mặt nước, cấp tốc truy hướng Thanh Xích Bạch. Thanh Xích Bạch, một bước lên mây, đích thật là tương đương lợi hại thân pháp vũ kỹ, thế nhưng mà tại tốc độ bên trên lại không bằng. Ngự phong phi long ảnh, rất nhanh đã bị Trương Nhượng Trần đuổi theo. Thiên Tâm Lộng Chiều, Trương Nhượng Trần thân thể hăng hái xoay tròn, đầu dưới chân trên, đem ao ở bên trong nước cuốn lại, hình thành thành từng mảnh sóng nước, tại kiếm khí kéo phía dưới, sóng nước hướng về thanh xích bạch mạnh vọt qua. Lập tức thanh xích bạch sẽ bị sóng nước thổi sang ao ở bên trong, đột nhiên, thanh xích bạch dừng bước lại, bỗng nhiên quay người, một kiếm thẳng vỗ xuống, trong miệng đọc lên một chữ. Phá, oanh, một đạo dài hơn 10 thước kiếm khí, đem sóng nước phá vỡ, hướng về Trương Nhượng Trần chạm tới. Trương Nhượng Trần mũi chân tại mặt nước một điểm, giống như một con rồng bay, đằng phi đi hơn 30 mét cao, bay bổng rơi xuống bên cạnh ao một khỏa dương liễu đỉnh, dẫm phải cành lá, thân thể không ngã. Thanh xích bạch không hổ là thiên thủy quận quốc trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu, hắn tại huyền cực cảnh trung cực vị thời điểm, đoán chừng cùng cảnh giới lạc hư cũng không kém bao nhiêu. Hắn hiện tại tuy nhiên đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị, thế nhưng mà hắn dù sao cũng là địa cực cảnh trung kỳ tu vi, vô luận là chân khí cô đọng trình độ, hay vẫn là thể chất cường độ, hoặc là vũ kỹ tinh diệu trình độ, xa không phải huyền cực cảnh trung cực vị võ giả có thể so sánh với. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm nghĩ. Nói cách khác, thanh xích bạch hiện tại tuy nhiên đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị, thế nhưng mà dùng hắn thực lực bây giờ, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại 6 năm trước hắn tại huyền cực cảnh trung cực vị chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Trương Nhượng Trần thật sự đưa hắn trở thành huyền cực cảnh trung cực vị võ giả, vậy thì 10 phần sai. Vốn cho rằng thanh xích bạch sẽ chiếm theo tuyệt đối ưu thế, có thể tại mấy chiêu ở trong, đánh bại Trương Nhượng Trần. Lại thật không ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện thế lực ngang nhau cục diện. Thác Bạt Lâm Túc thua ở Trương Nhượng Trần trong tay, vốn đang có chút không cam lòng, nhìn thấy Trương Nhượng Trần cùng Thanh Xích Bạch sau khi giao thủ, tự triệt để chịu phục rồi. Liễu Tín sắc mặt có chút dữ tợn, giận dữ mà nói. Hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Thanh Xích Bạch thế nhưng mà đem kiếm ý cảnh giới, tu luyện đến kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới. Thác Bạt Lâm Túc lạnh buốt cười, nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Trương Nhượng Trần cũng đem kiếm ý cảnh giới tu luyện đến kiếm tùy tâm đi đỉnh phong. Cái gì? Liễu Tín trước trong lòng một mực đều muốn lấy Trương Nhượng Trần hội bị bại có nhiều thảm, cũng không có nhìn kỹ Trương Nhượng Trần cùng Thanh Xích Bạch giao phong, cho nên, mới không có nhìn ra Trương Nhượng Trần tại kiếm đạo bên trên cảnh giới, trên thực tế cũng không thể so với Thanh Xích Bạch thấp. Tuân Quy Hải nói. Nếu là Trương Nhượng Trần không có đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, hắn cũng sớm đã thua ở Thanh Xích Bạch trong tay. Năm gần 17 tuổi, hơn nữa mới huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, cũng đã đem kiếm pháp tu luyện tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, loại này thiên tư, thật là làm cho người ta rung động rồi. Kỳ thật, Tuân Quy Hải cũng có chút ghen ghét Trương Nhượng Trần, nhưng là hắn mục đích của chuyến này là vì càng thêm xinh đẹp, càng thêm ưu tú, càng thêm làm cho thiên thủy quận vương coi trọng Yên Trần quận chúa, cũng không phải thập tam quận chúa, tại trên lợi ích hắn và Trương Nhượng Trần không có xung đột, cho nên biểu hiện được sẽ không có Liễu Tín như vậy cấp tiến. Cái này dâm tặc. Rõ ràng còn che giấu thực lực, vậy mà đem kiếm ý cảnh giới tu luyện đến kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, hắn đến cùng còn giấu bao nhiêu thực lực. Hoàng Yên Trần trừng lớn một đôi mắt hạnh, có một loại muốn đích thân ra tay, đem Trương Nhượng Trần toàn bộ thực lực bước đi ra xúc động. Phải biết rằng, Hoàng Yên Trần đã ở mấy ngày hôm trước, mới đưa kiếm ý cảnh giới tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cao giai. Vì thế, nàng cao hứng hồi lâu, không nghĩ tới mới cao hứng vài ngày, đã bị Trương Nhượng Trần cho lần nữa đả kích. Dùng thanh xích bạch thực lực, có lẽ có thể đưa hắn thực lực chân thật bước đi ra. Hoàng Yên Trần khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng. Thanh xích bạch vững vàng đứng tại mặt nước, trên người thanh y so nước ao càng thanh, trên đầu chỉnh tề tóc dài không gió mà bay. Mặc dù hắn chỉ là bất động, thân thể chung quanh cũng xuất hiện từng đạo vô hình kiếm khí, phát ra. Bá bá, thanh âm, nếu là có người dám đi vào hắn năm bước ở trong, nhất định bị vô hình kiếm khí xé nát thân thể. Đây là kiếm tùy tâm đi cảnh giới đỉnh cao. Tại người bình thường xem ra, giờ phút này Thanh Xích Bạch cùng trong truyền thuyết kiếm thần không có gì khác nhau. Thanh Xích Bạch là một cái yêu quý chính mình thanh danh người, làm như bán thánh đệ tử, hắn nhất định phải làm được ưu tú nhất, muốn tại thời gian ngắn nhất ở trong đem Trương Nhượng Trần đánh bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần tắc thì không có Thanh Xích Bạch như vậy bao phục, nhưng là, Trương Nhượng Trần thực sự muốn thắng, muốn ở nhờ cùng Thanh Xích Bạch một trận chiến, trùng kích kiếm đạo rất cao cảnh giới. Cảnh giới kia, được xưng là, kiếm tâm thông minh, Thanh Xích Bạch chỉ là vừa đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong mà thôi, muốn đạt tới kiếm tâm thông minh, còn kém cách xa vạn dặm. Trương Nhượng Trần ở kiếp trước tựu là kiếm tâm thông minh cảnh giới, cho nên muốn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, so Thanh Xích Bạch dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, Trương Nhượng Trần tại kiếm đạo bên trên cảnh giới, đã tương đương tiếp cận kiếm tâm thông minh. Đồng dạng là kiếm tùy tâm đi cảnh giới đỉnh cao, Trương Nhược Trần cảnh giới so với Thanh Xích Bạch rất cao. Đương nhiên, Thanh Xích Bạch cũng có rất nhiều Trương Nhược Trần không chuẩn bị ưu thế, cho nên lưỡng người mới sẽ chiến đấu đến thế lực ngang nhau. Nếu là ta sử dụng thời không lĩnh vực, như vậy ta thì có 8 thành cơ hội đem Thanh Xích Bạch đánh bại. Rất nghiêm túc suy tư thoáng một phát, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, thời không lực lượng lĩnh vực, hay vẫn là không muốn bạo lộ cho thỏa đáng. Thiên thủy quận quốc những đại nhân vật kia, khẳng định cũng đang âm thầm chú ý một trận chiến này. Cái khác, át chủ bài cũng có thể bạo lộ, nhưng là, thời không lĩnh vực là Trương Nhược Trần lớn nhất át chủ bài, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Yến tử sao thủy, ngắn ngủi rằng co về sau, Thanh Xích Bạch xuất thủ trước, giống như bay vút tại mặt nước chim én, thanh sắc chiến kiếm giống như chim én cái đuôi, không ngừng rung rung, hình thành từng đạo bóng kiếm. Linh cấp trung phẩm vũ kỹ, yến tử kiếm pháp. Trương Nhượng Trần căn bản không có tu luyện qua linh cấp trung phẩm kiếm pháp, chỉ phải tiếp tục sử dụng linh cấp hạ phẩm thiên tâm kiếm pháp cùng Thanh Xích Bạch quyết đấu. Thiên tâm phá mai, Trương Nhượng Trần theo cây liễu đỉnh bay lên, một kiếm đâm tới, đem Thanh Xích Bạch kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Thanh Xích Bạch chút nào đều không hoảng loạn, lập tức biến chiêu. Yến tử quy xào, thanh sắc chiến kiếm, trực tiếp đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Phát giác được kiếm khí lợi hại, Trương Nhược Trần bước nhanh lui về phía sau, nhưng vẫn là bị kiếm khí quấy toái ống tay áo, phát ra. Xoẹt xẹt, thanh âm, màu trắng ống tay áo, bị kiếm khí xé nát thành từng mảnh bố khối, rơi xuống tại mặt nước. Thanh Xích Bạch thừa dịp thắng truy kích kiếm trong tay, giống như là phi hành bên trong chim én, cấp tốc đâm về Trương Nhược Trần phần cổ. Cách Trương.